Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tháng cuối cùng trước cuộc thi quốc gia, chỉ còn lại Chu Ải và Tưởng Văn Ý trong toàn bộ nhóm thi vật lý. Vì quá ít người nên họ không còn học ở lớp nữa mà chuyển sang phòng đa phương tiện nhỏ hơn. Hệ thống loại trừ của kỳ thi giống như quá trình leo núi. Càng lên cao đường càng hẹp, người trên đường cũng càng ít. Chu Ải những người khác vẫn đang tiếp tục tiến lên. Họ phải chịu đựng ngày càng nhiều ánh mắt dõi theo, phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn, trong khi cường độ học tập vẫn liên tục tăng lên. Trong nhịp độ học tập như vậy, Chu Ải gầy đi rất nhiều. Mỗi ngày ngồi trong phòng đa phương tiện không động đậy dưới máy lạnh thổi hơn mười mấy tiếng đồng hồ. Khuôn mặt cậu ngày càng tái nhợt, nhưng trái ngược với tình trạng cơ thể, tâm trạng của cậu luôn bình tĩnh. Cậu dường như không bao giờ cảm thấy lo lắng và căng thẳng, cũng như không bao giờ biết mệt mỏi là gì. Cậu chỉ cầm bút rũ mắt, tập trung hết sức vào bài toán trước mặt. Tưởng Văn Ý thì hoàn toàn khác cậu. Từ khi bắt đầu đợt huấn luyện cuối cùng này, tâm lý của Tưởng Văn Ý đã có vấn đề không nhỏ. Có lẽ là sau giải đấu, cậu ta đã quá sớm được hưởng sự nhiệt tình của hàng vạn người dưới ánh đèn sân khấu. Cậu ta bắt đầu chán ngán những bài kiểm tra không bao giờ làm hết được. Cậu ta bắt đầu không chịu đựng nổi cuộc sống học tập buồn tẻ nhàm chán. Nhưng đồng thời cậu ta lại nảy sinh sự căng thẳng và sợ hãi dữ dội. Kỳ thi quốc gia quá khó, cậu ta phải cạnh tranh với những người giỏi nhất cả nước. Cậu ta sợ mình không đỗ, sợ mình ngã từ trên cao xuống, sợ ánh mắt thất vọng của bố mẹ và thầy cô. Cậu ta cũng sợ những người từng khen ngợi mình sẽ quay ra giẫm đạp mình. Trong tháng cuối cùng, Tưởng Văn Ý thường xuyên bị các huấn luyện viên chính gọi vào phòng làm việc. Các huấn luyện viên thay phiên nhau khai thông cho cậu ta, thậm chí còn mời giáo viên tâm lý đến điều chỉnh cảm xúc căng thẳng của cậu ta. Đã đến nước này rồi, họ đã bỏ ra thời gian, tiền bạc và nguồn lực giáo viên. Họ đã vất vả như vậy, các giáo viên cũng đang theo họ mà vất vả. Toàn tỉnh chỉ chọn ra 20 người này, họ không còn lựa chọn và tư cách để lùi bước nữa. Họ chỉ có thể vượt qua khó khăn để tiến lên. May mắn thay, Chu Ải là người khiến tất cả các huấn luyện viên và giáo viên đều yên tâm. Ngay cả khi so sánh với những học sinh tham gia kỳ thi trước đây, sự bình tĩnh và điềm đạm của cậu cũng khiến mọi người kinh ngạc. Riêng thầy Lâu có một lần gọi cậu vào phòng làm việc, đó là để cậu hoàn toàn từ bỏ các môn văn hóa trong tháng này. Thầy Lâu đặt cược vào Chu Ải. Thầy nói, Chu Ải, người ta đều nói phải để trứng vào nhiều giỏ khác nhau, nhưng tôi thấy em hoàn toàn không cần thiết phải như vậy. Ông mở màn hình máy tính cho Chu Ải xem. Thời gian thi thử đã được ấn định là 2 ngày trước khi các em vào trại. Lần thi thử này em không cần thi nữa. Tháng cuối cùng này, em chỉ cần duy trì trạng thái bình thường, tiến lên phía trước là được. Kỳ thi quốc gia sắp tới là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời hiện tại của họ. Rất nhiều thứ cần phải nhường đường cho kỳ thi này. Trong tháng cuối cùng, tổ vật lý cũng đang tạo điều kiện tốt nhất cho cú nước rút cuối cùng của họ. Tòa tiểu bạch nằm xa khu vực giảng dạy, thậm chí không sử dụng chung chuông vào lớp và tan học với khu giảng dạy. Toàn bộ tòa nhà dành riêng cho học sinh thi đấu, thường ngày vẫn luôn yên tĩnh không một tiếng động, người đi trong hành lang cũng có tiếng vọng vang, và để thuận tiện cho việc đi lại của họ, phòng đa phương tiện mới chuyển đến của họ cũng được đổi sang tầng 2. Thời gian tầng dưới của họ được rút ngắn rất nhiều. Cả quãng cuối hè đầu thu đó, Chu Ải ngồi trong lớp học yên tĩnh và rộng rãi. Cậu ngồi cạnh cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là những cành cây bạch quả đan xen, lá cây xanh rồi lại vàng. Sau khi vàng lại lay động muốn bay trong gió thu, nhưng Chu Ải thậm chí còn không ngoảnh đầu nhìn lấy một cái. chiều ngày trước khi lên đường đi thi vào tháng 11. Chu Ải về nhà một chuyến để lấy đồ. Trần Tầm Phong đương nhiên là trốn học đi tiễn cậu. Bên ngoài cổng trường số 6 là con đường học viện dài. Hai bên đường trồng những hàng cây thẳng tắp và rậm rạp. Vì vậy con đường này còn được gọi là phố đi bộ dợp bóng cây. Sau khi bước ra khỏi cổng trường, trước mắt Chu Ải là màu vàng úa của cả thế giới. Lá vàng bay lượn trong không trung theo gió, lại rơi xuống mặt đất tạo thành từng lớp. Chu Ải ngồi trong lớp từ tháng 1 đến tháng 11. Cậu đã ngồi gần như cả năm, đã trải qua hai mùa xuân, hè và thu. Bây giờ đột nhiên nhìn những chiếc lá khô đó, cậu mới phát hiện ra rằng mùa đông đã đến. Trần Tầm Phong liếc nhìn Trang gọi xe trên điện thoại. Hắn nói, con đường phía trước có vẻ bị tắc, không có xe nào đi qua được. Không ai nhận đơn cả. Chu Ải quàng trên cổ một chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt. Chiếc khăn quàng cổ này vẫn là do Trần Tầm Phong mua hồi lớp 10. Hồi lớp 10 Chu Ải đeo đã thấy rộng. Hai năm trôi qua, cậu đeo vẫn thấy rộng. Trần Tầm Phong cất điện thoại, giơ tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho Chu Ải. Chỉnh xong hắn dùng ngón tay ấn vào mép khăn quàng cổ, để miệng Chu Ải có thể lộ ra. Hắn hỏi Chu Ải như đang thương lượng. Chúng ta đi bộ đến ngã tư phía trước, qua đó bắt xe buýt nhé. Ánh mắt Chu Ải hơi nghiêng về phía sau Trần Tầm Phong. Trần Tầm Phong cũng theo cậu nhìn về phía sau. Đằng sau hắn không xa là những chiếc xe đạp công được xếp ngay ngắn ở cổng trường. Trần Tầm Phong nhìn lại Chu Ải, khẽ nhướng mày, hỏi cậu, đi xe đạp? Chu Ải khẽ gật đầu. Có lẽ là do tình trạng tắc nghẽn phía trước, nên trên toàn bộ con đường học viện không có xe nào đi qua. Chu Ải và Trần Tầm Phong đạp xe song song dưới những hàng cây xanh. Bánh xe cán qua những chiếc lá khô phát ra tiếng giòn tan đứt quãng. Gió mùa đông thổi vào mặt họ. Trần Tầm Phong nghiêng đầu trong gió. Hắn nhìn đôi tay tái nhợt của Chu Ải đang nắm trên ghi đông xe đạp. Hắn hỏi Chu Ải, có lạnh tay không? Chiếc khăn quàng cổ lại che miệng Chu Ải. Chu Ải buông tay trái xuống ấn ấn. Sau khi để lộ toàn bộ khuôn mặt, cậu mới khẽ lắc đầu với Trần Tầm Phong. Hai người đạp xe đến đường Hảo Vọng. Dòng xe mới dần đông đúc. Họ dừng lại trước đèn đỏ ở ngã tư. Chu Ải nhìn vào số giây của đèn đỏ. Trần Tầm Phong đột nhiên gọi tên cậu. Chu Ải. Chu Ải trước tiên nhìn Trần Tầm Phong, nhưng Trần Tầm Phong lại ra hiệu cho cậu nhìn về phía xa. Ban ngày mùa đông ngắn, hoàng hôn cũng đến rất sớm. Họ dừng lại trước ngã tư đông đúc xe cộ. Còn ở phía xa dưới những tòa nhà, mặt trời đỏ đang lặn xuống. Nửa bầu trời đều là dáng đỏ rực như lửa. Chu Ải nhìn về phía mặt trời lặn, còn Trần Tầm Phong bên cạnh lại nhìn cậu. Bây giờ không đạp xe, tay Chu Ải chỉ khẽ đặt lên ghi đông. Gió thổi làm tay cậu tái nhợt. Trần Tầm Phong giơ tay nắm lấy tay Chu Ải. Trần Tầm Phong vẫn đưa Chu Ải đến tận cửa nhà. Ngày mai Chu Ải sẽ từ nhà đến tàu cao tốc, vì vậy tối nay cậu sẽ không về ký túc xá nữa. Hai người dừng lại dưới bức tường hoa hồng ngoài biệt thự. Mùa hè năm ngoái, Trần Tầm Phong đã uống rất nhiều rượu đến dưới nhà cậu tìm cậu. Tối hôm đó dưới bóng hoa hồng, họ đã hôn nhau rất lâu. Còn bây giờ họ lại dừng lại ở đây. Nhưng lúc này là mùa đông, hoa hồng không nở, bên cạnh họ chỉ còn lại bức tường toàn lá xanh. Gió thổi qua giữa họ, trong gió Chu Ải nhìn khuôn mặt Trần Tầm Phong. Năm nay, dường như họ luôn phải xa nhau, mà ngay cả khi ở trường, ngay cả khi ở cùng ký túc xá, thời gian họ gặp gỡ ở bên nhau cũng rất ít. Trần Tầm Phong luôn chờ cậu ở đó. Trần Tầm Phong luôn nói không nỡ xa cậu, nhưng Chu Ải cũng không nỡ xa Trần Tầm Phong. Nhận ra ánh mắt của Chu Ải, Trần Tầm Phong xoa xoa mặt cậu, nói, bên ngoài lạnh, vào nhà đi, tối ngủ sớm một chút. ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn trên bầu trời chiếu vào gò má Trần Tầm Phong. Trong bóng tối mờ nhạt, Chu Ải nhìn thấy hàng mi rũ xuống và đường sống mũi của hắn. Lần này Chu Ải không nghe lời Trần Tầm Phong, cậu không quay người rời đi, ngược lại tiến lên một bước, mũi giày của cậu chạm vào mũi giày của Trần Tầm Phong. Sau đó Chu Ải giơ hai tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy lưng Trần Tầm Phong, má cậu dựa vào vai Trần Tầm Phong. Trần Tầm Phong bị ôm dường như hơi sững sờ trong 2 giây. Nhưng ngay cả trong 2 giây dừng lại này, hắn vẫn vô thức giơ cánh tay ôm lấy vai Chu Ải. Sau đó rất nhanh, Trần Tầm Phong đã phản ứng lại. Hắn không nói một lời, trực tiếp đẩy Chu Ải lùi lại vào tường. Còn tay kia thì dùng sức khống chế gáy Chu Ải. Sau đó hắn cúi đầu, hôn Chu Ải. Họ đã rất lâu rồi không gần gũi. Họ sắp phải xa nhau. Vì vậy lần này Trần Tầm Phong hôn rất dữ dội. Hắn hôn rất mạnh, mạnh đến mức như muốn bóp nát Chu Ải. Chu Ải cảm nhận được cơn đau rõ ràng, nhưng cậu không hề né tránh. Trong suốt quá trình, cậu chỉ ngoan ngoãn mở to mắt nhìn Trần Tầm Phong. Cậu dường như có thể dung túng cho mọi hành vi xấu xa của Trần Tầm Phong. Nhìn ánh mắt Chu Ải như vậy, một mặt Trần Tầm Phong muốn làm cậu dữ dội hơn nữa, nhưng mặt khác lại hoàn toàn không nỡ. Hắn chỉ có thể dùng sức nắm lấy tóc sau gáy Chu Ải. Cuối cùng hai người cũng tách ra. Trần Tầm Phong trước tiên giơ tay lau môi Chu Ải, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve ngực cậu giúp cậu thuận khí. Nhưng cho dù họ có không nỡ đến đâu, thì cuối cùng cũng phải tạm biệt. Trần Tầm Phong đứng tại chỗ, rũ mắt nhìn Chu Ải một lúc lâu, mới nói, Chu Ải, tôi đợi cậu về. Ánh sáng hoàng hôn hoàn toàn chìm xuống, đèn đường trong khu biệt thự lúc này mới sáng lên, ánh đèn chiếu lên người Chu Ải. Cậu giơ tay, ra hiệu cho Trần Tầm Phong bằng ngôn ngữ ký hiệu. Sau khi về, chúng ta đi biển. Vòng chung kết của cuộc thi Olympic vật lý dành cho học sinh phổ thông toàn quốc còn được gọi Đông Lệnh Doanh vật lý. Thành viên tham gia trải đều do các đội tuyển của các tỉnh thành lập thành. Trong toàn bộ kỳ thi, có hàng triệu học sinh tham gia thi đấu trên toàn quốc bị loại. Cuối cùng chỉ có 350 người thành công vào trải. Toàn bộ Đông Lệnh Doanh kéo dài 5 ngày. Mà ngay từ khi mới tiếp xúc với vật lý ở cấp trung học cơ sở, Chu Ải đã biết rõ quy trình cụ thể của 5 ngày này. Ngày đầu tiên vào trại là lễ khai mạc vòng chung kết. Ngày thứ 2 và thứ 3 là 2 ngày thi chính thức. Ngày thứ 4 và thứ 5 là báo cáo học thuật và lễ bế mạc. Kết quả thi và lễ trao giải sẽ diễn ra vào lễ bế mạc ngày thứ 5. Giải thưởng được chia thành đội tuyển tập huấn quốc gia và huy chương vàng, bạc, đồng. Chỉ những người đạt giải bạc trở lên mới có cơ hội được các trường danh tiếng tuyển thẳng. Còn nếu đạt được 50 suất của đội tuyển tập huấn quốc gia thì có thể được Thanh Hoa và Bắc Đại tuyển thẳng. Đồng thời sẽ đại diện cho đội tuyển quốc gia tham gia các cuộc thi quốc tế. Thời gian ở Đông Lệnh Doanh trôi qua rất nhanh. Chiều ngày ấy thi xong, Chu Ải một mình đi dưới những gốc cây trong trường. Không khí trong lành thoang thoảng mùi hoa. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá cây rọi khắp người cậu. Họ thi ở một thành phố hướng về phía nam. Bây giờ đã là tháng 11, nhưng khí hậu ở đây vẫn rất tốt. Trường trung học tổ chức Đông Lệnh Doanh toàn là hoa nở rộ và cây cối tùm. Ở thành phố này, họ chỉ cần mặc áo khoác dài tay mỏng. Chu Ải dừng chân dưới một gốc cây nào đó. Ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt cậu. Cậu giơ điện thoại lên, chụp bầu trời xanh thẳm và những tán cây xanh mướt. Cậu biết Trần Tầm Phong hiện đang đi học, nhưng cậu không tránh khỏi việc thiếu lý trí. Vì vậy sau khi chụp ảnh xong, cậu đã trực tiếp gửi cho Trần Tầm Phong. Nhưng ngày hôm đó, cho đến khi họ ăn tối trong căng tin xong, Chu Ải vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ Trần Tầm Phong. Còn về những ký ức sau đó, Đối với Chu Ải mà nói, nó diễn ra nhanh đến mức khiến người ta không kịp trở tay. Ngày thứ tư ở Đông Lệnh Doanh, buổi sáng các trại viên được sắp xếp nghe báo cáo học thuật của các giáo sư trường danh tiếng. Buổi chiều thì tham quan rất thoải mái. Chu Ải nhớ rất rõ, địa điểm tham quan được sắp xếp cho họ là Bảo tàng Thiên văn của thành phố. Vì Bảo tàng Thiên văn của thành phố này là bảo tàng lớn nhất cả nước. Nhưng tất cả những điều này, Chu Ải đều không đi. Ngày thứ tư ở Đông Lệnh Doanh, Chu Ải ngồi cả ngày trong một văn phòng nào đó của trường. Cậu phải đối mặt với việc bị nhiều lãnh đạo lần lượt thẩm vấn bằng video. Đó là những cuộc họp và thảo luận mà họ mãi không kết thúc được. Cũng như việc họ liên lạc và hỏi thăm giáo viên và phụ huynh của cậu nhiều lần. Bởi vì hôm qua sau khi thi xong, cậu đã bị người ta đích danh tố cáo. Tài liệu tố cáo là video cậu suýt nữa bóp chết Hồ Thành trong lớp học khi còn học lớp 10. Lý do tố cáo là cậu có khuynh hướng bạo lực và mắc bệnh tâm thần. Người tố cáo là bạn học cùng trường với cậu, Tưởng Văn Ý. Đoạn video được quay khá rõ ràng, thậm chí còn thu cả âm thanh lúc xảy ra sự việc. Một nam sinh đầu đinh đang ngồi trên bàn học đọc một tờ giấy. Chu Ải đột nhiên xuất hiện trong ống kính. Cậu không nói một lời, chỉ nhìn nam sinh kia một cái. Sau đó trực tiếp giơ tay bóp cổ nam sinh, dùng sức ấn cậu ta xuống bàn. Video quay rõ tiếng hét của các bạn học xung quanh, quay cảnh họ ngăn cản Chu Ải, cũng quay được khuôn mặt tím tái vì sắp chết của Hồ Thành. Trong suốt quá trình, động tác của Chu Ải rất trôi chảy, cậu không hề do dự, rõ ràng đây là một vụ cố ý giết người bất thành. Một thầy giáo đeo kính ngồi đối diện với Chu Ải, gõ mạnh vào bàn để Chu Ải chú ý. Ông ta nhíu mày hỏi, chỉ vì trò ta đọc bức thư tình mà người khác viết cho trò trong lớp mà trò muốn giết trò ta sao? Sau khi đoạn video được công bố, sự thật Chu Ải muốn giết người đã rõ ràng vô cùng. Trước hết họ đã xác định Chu Ải muốn giết người. Dưới tiền đề lớn này, mọi lý do đều trở nên nhạt nhẽo. Vì vậy, Chu Ải lại im lặng, không giải thích nhiều. Hiệu suất của các thầy cô giáo tổ chức vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong một ngày, họ đã có được tất cả các hồ sơ khám sức khỏe và điều trị tâm lý trước đây của Chu Ải. Họ đã liên lạc với giáo viên và phụ huynh của cậu. Thậm chí còn liên lạc với Hồ Thành, nạn nhân trong đoạn video. Chu Ải không tham gia buổi lễ bế mạc. Cậu bị hạn chế và bị theo dõi, ngồi một mình trong văn phòng 2 ngày. Sau đó, ngoài bác sĩ tâm lý đến, nói chuyện với cậu, những giáo viên kia không vào hỏi cậu nữa. Chu Ải thì thỉnh thoảng nghe thấy tiếng họ thảo luận nhỏ bên ngoài cửa. Đây có tính là đánh nhau không? Nếu tính là đánh nhau, vậy sau này xảy ra vấn đề thì ai chịu trách nhiệm? Đánh nhau mà lại bóp cổ người ta, bóp đến mức mắt người ta lòi ra mà vẫn không buông. Giọng nói của thầy giáo nam lúc này hạ thấp xuống. Tôi xem đoạn video này, tôi thấy cậu ta thực sự muốn bóp chết người ta. Chỉ là lúc đó cậu ta có thể đã hết sức rồi. Sau đó rất nhiều người kéo cậu ta nên cậu ta mới buông tay. Vừa liên lạc với cậu bé trong đoạn video, chính là người suýt bị bóp chết đó. Chúng tôi vừa nhắc đến tên Chu Ải qua điện thoại. Ngay bên kia đầu dây cậu ta đã khóc nức nở, khóc đến nỗi không nói nên lời. Có người lại nói, thầy Lý nói điểm số đã có rồi, cậu ta là thế này này, cậu ta có thi tốt đến đâu thì anh có dám mạo hiểm không? Anh có dám cho cậu ta vào đội không? Nói một câu không nên nói, 350 học sinh vào trại này đều thi đến đây rồi. Thực ra tư duy và kiến thức của các em không chênh lệch nhau là mấy. Anh muốn một quả bom nổ chậm, hay là muốn chắc thắng, nhưng bây giờ đánh giá tâm lý của cậu ta là đạt chuẩn. Đạt chuẩn không có nghĩa là cậu ta khỏe mạnh. Vậy anh giải thích thế nào về đoạn video này? Ra tay là giết người, lúc đó cậu ta mới 16 tuổi. Liên lạc với phụ huynh của cậu ta chưa? Mẹ cậu ta từng bị trầm cảm rất nặng và có tiền sử rối loạn lưỡng cực. Đã từng tự tử, hiện vẫn đang điều trị định kỳ. Các anh biết đấy, những thứ này có thể di truyền. Bây giờ anh xem lại báo cáo khám sức khỏe thời thơ ấu của cậu ta đi, trong Đông Lệnh Doanh. Chu Ải không vi phạm kỷ luật, vì vậy ban tổ chức sẽ không đưa ra bất kỳ hình phạt nào đối với Chu Ải. Nhưng đoạn video tố cáo đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đánh giá của họ đối với Chu Ải. Họ không thể chịu được sai sót, vì vậy họ sẽ chỉ xem xét vấn đề này với thái độ hết sức nghiêm túc. Cũng vì vậy, cho dù Chu Ải đạt được thành tích cực kỳ tốt, họ cũng không muốn mạo hiểm đưa Chu Ải vào đội tuyển quốc gia. Thái độ của họ cũng ảnh hưởng rất lớn đến thái độ của phòng tuyển sinh của các trường danh tiếng. Điểm số đã có từ lâu, nhưng số lượng giáo viên tuyển sinh liên lạc với Chu Ải lại rất ít. Đối với sự ra đi bất ngờ của Chu Ải, thì rất ít người thực sự cảm thấy tiếc cho cậu. Tất cả học sinh đều tự mình từng bước thi đỗ vào đây. Họ đều đổ ra vô số mồ hôi và nước mắt. Họ đều muốn giành được suất học tốt nhất. Vị trí mà Chu Ải để lại còn được chú ý hơn cả bản thân Chu Ải. Sau chuyến đi Đông Lệnh Doanh, Chu Ải mang về một bảng điểm xuất sắc. Nhưng ngoài bảng điểm ra thì không còn gì khác. Bảng điểm khô khan này là thành quả của cậu trong suốt 5-6 năm. Là thành quả, nhưng cũng là một kết thúc tàn nhẫn. Trở về trường số 6, Chu Ải còn chưa vào trường thì đã bị tài xế nhà đón đi trước. Cậu ngồi ở hàng ghế sau, hạ cửa sổ bên cạnh xuống. Cửa sổ mở ra, gió lạnh đột ngột thổi vào mặt cậu. Chu Ải mới phản ứng lại, trên người cậu vẫn mặc áo khoác mỏng của mùa xuân thu. Mà bây giờ bên ngoài đã là mùa đông lạnh giá. Chiếc áo khoác trên người không thể phát huy tác dụng giữ ấm. Nhưng Chu Ải không đóng cửa sổ, cậu chỉ hơi nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Mãi đến khi xe chạy đến ngã tư đường Hảo Vọng, Chu Ải mới như nhớ ra điều gì đó. Cậu thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Trần Tầm Phong, nhưng phát hiện điện thoại đã hết pin và tắt máy từ lâu. Mà hai ngày nay cậu cũng không sạc pin dự phòng. Pin dự phòng cũng đã hết điện. Chu Ải nhẹ nhàng thở ra, cầm điện thoại trên tay, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi không cử động nữa. Khi đeo cặp đi vào nhà, trong phòng khách dưới tầng có hai người là Chu Duệ Thành và Trần Tứ Lưu. Ánh mắt của Trần Tứ Lưu nhìn cậu vẫn khiến cậu cảm thấy buồn nôn như trước. Chu Ải im lặng đi lên lầu. Nhưng Chu Duệ Thành ở đằng kia tức giận gọi cậu dừng lại. Ông ta gọi, Chu Ải, giọng nói lớn chưa từng có. Chu Ải đứng tại chỗ, nhìn Chu Duệ Thành nhanh chân đi tới từ phía ghế sofa. Nhưng sau khi đi tới, Chu Duệ Thành lại tát Chu Ải một cái trước. Sau khi tát xong, ông ta ném một chồng ảnh vào người Chu Ải. Ông ta mắng Chu Ải. Chu Ải, mày còn muốn mặt mũi không hả? Chu Duệ Thành tự cho mình là nho nhã. Ông ta đã trách mắng Chu Ải rất nhiều lần. Nhưng ông ta chưa bao giờ động tay với Chu Ải. Tai Chu Ải bị tát đến ù đi. Nửa bên mặt bị tát cũng bắt đầu nóng lên. Nhưng cậu chỉ rũ mắt. Nhìn những bức ảnh rơi dài trên mặt đất. Sau đó ánh mắt cậu dừng lại trong chốc lát. Cậu nhìn thấy cậu và Trần Tầm Phong trong ảnh. Trong ảnh họ đang dựa vào tường biệt thự, thân mật hôn nhau, cách chương.